Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1489, trộm gà không xong một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành, cái này địa phương thật không tệ. Linh khí sung túc, Khúc Đàn Nhi dò xét xung quanh một phen. Ra kết luận, nên có cái đặc thù tụ linh trận. Cụ thể như thế nào? Ta tra một chút. Mặc Liên Thành từ trên người lấy ra một tờ thánh địa bản đồ địa hình. Còn có từ lúc trước vứt bỏ tàng thư các bên trên thác ấn giấy. Còn có từ Ngự Đạo Tông nơi lấy được một chút tư liệu các loại. Hắn bắt đầu đọc qua nghiên cứu. Khúc Đàn Nhi không hiểu những này. Không có quấy rầy, nhàn rỗi vô sự. Nàng xếp bằng ở trên đá. Nhắm mắt minh tưởng, ở chỗ này tu luyện. Nàng tốc độ sẽ nhanh lên mấy lần. Thời gian không biết qua bao lâu. Đợi nàng lần nữa thần thái sáng láng mở mắt. Mặc Liên Thành mỉm cười đang chờ nàng tỉnh lại. Thế nào? Cảm giác như thế nào? Rất tốt. Phi thường tốt. Đương nhiên, Cửu Long tụ linh trận. Thượng cổ thập đại trận pháp một trong. Tranh đoạt thiên địa chi tạo hóa. Tụ thiên hạ chi linh khí. Người cha đi ra. Trên tư liệu vừa lúc có ghi chép, Mặc Liên Thành cảm thán. Khúc Đàn Nhi ánh mắt thanh tịnh, vội vàng nói. Thành Thành, ngươi có thể đem trận pháp này học được sao? Đến lúc đó dùng tại phế thành. Hoặc là, cho U Minh nhất tộc xây bên trên một tòa thánh địa cũng không sai. Mặc Liên Thành nhẹ trao lại lông mày. Suy nghĩ một chút lắc đầu. Cười yếu ớt khẽ bóp bóp gò má nàng. Cười nói, trực tiếp phá hư đại trận đều không dễ dàng. Còn ý nghĩ hão huyền muốn đem Cửu Long tụ linh trận học đến tay. Lòng ham muốn không nhỏ sao. Chỉ là, loại này đại trận nếu như chỉ là nhìn liền có thể học. Nó coi như được thượng cổ bí trận một trong sao. Được, cái này đầu liền an phận chút. Không cần nghĩ lung tung. Khúc Đàn Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Có chút thất vọng. Tốt bao nhiêu trận pháp, không được học được quá tiếc nuối. Tại phá trận trước đó, trước đem Tố Nguyên Thảo tìm tới, Mặc Liên Thành quyết định ra đến. Đang tìm kiếm Tố Nguyên Thảo trước đó, còn muốn tìm ra Táng Thần Cốc vị trí. Muốn biết vị trí, vẫn phải vào thành. Muốn vào thành, lại vẫn phải tìm tới 5 khối hạ phẩm huyền thạch. Mặc Liên Thành trở về đầu, về trước nhà gỗ nhỏ. Vừa tiếp cận liền thấy phía trước có dị dạng. Có 4 tên quần áo thống nhất áo lam thanh niên giống lưu manh đồng dạng chính vây quanh mấy cái thiếu niên. Mấy tên thiếu niên kia trên người rõ ràng có tổn thương. Rất chật vật, chính là cùng Mặc Liên Thành cùng một chỗ tiến đến. 2-3 lần, cái kia 4 tên thanh niên liền đem thiếu niên trên người đồ vật vơ vét sạch sẽ. Là trước vào thánh địa một nhóm người. Khi dễ người mới tới, 4 tên thanh niên đầy không quan tâm bắt đầu chia cắt chiến lợi phẩm. Bên trong một cái con mắt nho nhỏ thanh niên một mặt xem thường. Thật là nghèo, phi, liền chút ra dáng đồ vật đều không. Còn có một cái mập mạp vẻ mặt đau khổ. Thua thiệt, thật thua thiệt, đều hồi không được vốn. Mặt khác 2 cái thanh niên lật qua, thảm hại hơn. Đều có chút tức giận nhìn chằm chằm ngã xuống đất kêu gào các thiếu niên. Không mang theo điểm bảo vật. Làm sao tại thánh địa đặt chân? Các ngươi gia tộc không có cùng các ngươi giảng rõ ràng sao? Tốt xấu cũng chuẩn bị điểm linh đan rượu dược. Lão tử tiến đến gia gia của ta đều cho một khỏa thượng phẩm linh đan. Đánh bọn hắn, dù sao cũng phải hồi điểm vốn. Hả giận, 4 vị thanh niên thật. Mang theo một loại nào đó phức tạp phẫn hận. Lại lần nữa bắt đầu đánh người. Nhưng là, 4 người đều không động lên huyền khí. Hoàn toàn là quyền cước bên trên chịu người. Một bên đánh còn một bên ồn ào. Các ngươi đừng trách ta. Cái này là thánh thành truyền thống. Năm đó, chúng ta cũng nếm qua cái này thua thiệt. Muốn báo thù liền chờ 3 năm sau. Các ngươi lại khi dễ người mới. Năm đó lão tử linh đan đều bị đoạt. Các ngươi những này thứ đồ nát. 4 tên thanh niên đã tại thánh địa tu luyện 3 năm. Trên thực lực so với cái này mấy tên người mới cao hơn nhiều. Cho nên, tình hình hoàn toàn là nghiêng về một bên, cách Trương.